Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, mậu dịch trao đổi. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đạt thành bước đầu mậu dịch hợp tác. Đúc trực tiếp cùng Barbarian Đại Salmon ước định một cái thời gian. Phong bạo quân sẽ ở thảo nguyên mỗ khối địa phương. Trực tiếp cùng Barbarian tiến hành giao dịch. Hơn nữa Đúc còn đạt thành một ít mặt khác ý đồ. Đó chính là Barbarian nếu có thể nói. Không đơn giản chỉ là chiến mã này một loại sinh ý. Dê bò này đó gia súc cùng thịt loại. Đều có thể nói chuyện. Bởi vì trước mắt phong bạo Castle ăn thịt. Ở vào một loại phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Đó chính là theo dân cư tăng nhiều. Tuy rằng lương thực ở vào không đói chết người nông nỗi. Nhưng là cũng không có gì nước luộc. Đừng nói là bình thường bình dân. Ngay cả Đúc cái này lĩnh chủ cấp bậc người. Muốn cơm thấy thịt đều khó khăn. Có đôi khi Đúc đều cảm thấy nhân sinh gian nan. Mỗi tháng nhìn vô số ánh vàng rực rỡ đồng vàng từ chính mình trước mắt lược quá. Nhưng là ở các phương diện chi ra dưới. Vẫn là hai túi tiền trống trơn. Phía trước phong bạo Castle không có hấp thu hải tộc thời điểm. Còn có thể đủ ở mậu dịch thị trường. Cùng hải tộc giao dịch một ít thịt cá bổ sung một chút protein. Nhưng là theo lãng triều bộ lạc cũng trở thành người một nhà. Hơn nữa cuồng xa bộ lạc phong tỏa đường ven biển. Làm cho lãng triều bộ lạc chính mình đều không đủ ăn. Yêu cầu phong bạo Castle tiến hành lương thực phương diện chi viện. Sao có thể còn có thịt cá cung ứng lại đây? Còn có chính là theo đối với súc vật kéo nhu cầu càng ngày càng cao. Phong bạo Castle trên cơ bản nghiêu. Con la cùng lừa đều không cho phép giết. Thế giới này giống nhau quốc gia lại không giống cổ đại Trung Quốc như vậy đối heo có phi thường. Thành thục chăn nuôi thiến kỹ thuật. Không trải qua thiến gây giống thịt heo. Thật sự là không thế nào ăn ngon. Bất quá loại này vấn đề tương lai cũng có thể đủ kết cục. Bởi vì Han đế quốc có thể là Europa trên đại lục mặt duy nhất đối với dưỡng heo phi thường có. Nghiên cứu quốc gia. Hơn nữa bọn họ lấy thịt heo tiêu phí là chủ. Một khi có thể thỉnh đến phương diện này nhân tài. Như vậy tương lai phong bạo Castle ăn thịt vấn đề có thể giải quyết hơn phân nửa. Bởi vì heo tăng trưởng suất cùng sản thịt lượng. Còn có nuôi dưỡng phí tổn cùng gia lan thời gian từ từ. Ở không có tảng lớn thảo nguyên dưới tình huống. Đều là rất xa vượt qua dê bò. Cho nên Đúc cùng Barbarian còn tiến hành rồi ra súc giao dịch. Dùng muối cùng trà trao đổi dê bò. Như vậy không đơn giản là phong bạo Castle dân chúng sinh hoạt điều kiện có thể đề cao. Đối với phong bạo quân thể chất cũng là thật lớn tăng lên. Ít nhất này mấy chục cây di khôi giáp cùng vũ khí. Có thể nhiều khiêng một ít thời gian. Tương lai hành quân tốc độ. Cũng có thể đủ ổn định ở 30 cây em cái này mặt khác quân đội xem như hành quân gấp cấp bậc. Cùng Barbarian giáo dục xem như phi thường thành công. Nhưng là những việc này truyền quay lại đến phong bạo Castle thời điểm. Nông nghiệp quan Erdre cùng thương nghiệp quan Andy. Đều là phi thường đau đầu. Trừ bỏ chiến giáp binh khí này đó vốn dĩ liền sản lượng không đủ đồ vật ở ngoài. Muối, trà, thiết từ vật tư. Theo mậu dịch số lượng tiến hành, đều bắt đầu có áp lực cực lớn. Muối thứ này còn hảo thuyết một chút. Rốt cuộc phong bạo Castle kề bên tử vong chi hải. Có mấy khối thiên nhiên phơi diêm trường mà. Tình hình trung hạ sản lượng là không thành vấn đề. Ở Đúc không có đi vào phong bạo Castle phía trước. Muối biển mậu dịch cũng vẫn luôn là phong bạo Castle cây trụ tính sản nghiệp chi nhất. Duy trì toàn bộ thành chủ vệ đội vận tác. Cùng với phong bạo Castle dân chúng sinh tồn. Mùa hè chẳng sợ chính là giao dịch. Dựa theo diêm trường sản lượng cũng có thể đủ thỏa mãn. Nhưng là hiện tại còn xem như mùa xuân. Khoảng cách mùa hè đại thái dương thời gian đều một khoảng cách. Mưa dầm kéo dài mưa xuân làm cho phơi muối kế hoạch thực không thuận lợi. Bất quá còn hảo thế giới này thảm thực vật bao trùm kinh người. Hơn nữa, phong bạo Castle có mỏ than tài nguyên. Đến từ phơi muối phương thức này đổi thành nấu muối. Lá trà nông nghiệp quan Erdre chính là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì phong bạo Castle lá trà trước nay đều không phải chủ yếu sản nghiệp. cũng không có gì uống trà thói quen. Nhưng là vì giải quyết loại này vấn đề. Ödre ở mùa xuân thời gian tính toán ở Saint-Michel núi non sáng lập trà sơn. Làm đuốc bộ lạc một ít lão nhược phụ nữ và trẻ em gieo trồng. Như vậy không đơn giản là vì phong bạo cát sồ nông nghề phụ mang xuống cơ sở. Cũng có thể cải thiện đuốc bộ lạc sinh hoạt điều kiện. Rốt cuộc bọn họ một khi dung nhập phong bạo cát sồ nhân loại xã hội. Như vậy liền gặp phải rất nhiều mua bán giao dịch. Đuốc thợ thủ công tiền lương là rất cao. Bất quá bọn họ không có mặt khác sinh sản. Hơn nữa đuốc xay rượu thật sự là quá lợi hại. Toàn bộ đuốc bộ lạc sinh hoạt điều kiện kỳ thật cũng không cao. Cho nên Ödre loại này chủ ý. Một là lợi dụng Saint-Michel núi non này đó vô pháp gieo trồng món chính vùng núi. Nhị là an trí đuốc bộ lạc lao động thặng dư lực. Cuối cùng chính là sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Có thể nói là nhất cử mấy đến. Bất quá lá trà phải đợi đãi có thể ngắt lấy. Đại khái yêu cầu 3-4 năm thời gian. Cho nên một đoạn này thời gian bên trong. Phong bạo cát sồ chỉ có thể từ mặt khác lãnh địa mua sắm. Sau đó phát hướng phương Bắc phòng tuyến. Còn hảo chính là lá trà kỳ thật cũng không quý. Ở phong bạo xe hành cường đại vận chuyển năng lực chi viện dưới. Hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là phong bạo chiến giáp chờ binh khí sinh sản. Bởi vì phong bạo quân chính mình số người còn thiếu liền thượng vạn. Còn có hải tộc cùng đuốc tân binh xứng cấp. Phải biết rằng hiện tại đuốc sức lao động. Đại bộ phận đều tòng quân. Dư lại cũng ở thủy lực factory. Căn bản liền không có sức lao động chế tạo khôi giáp. Cho nên ngay cả phong bạo quân đuốc quân đoàn cũng khuyết thiếu chiến giáp. Này còn không phải đơn giản mở rộng sản có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì hiện tại phong bạo castle sinh sản đã đạt tới cực hạn. Đổi chiến mã là trải qua phía trước tính toán. Ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống. Miễn cưỡng có thể làm được thu chi cân bằng. Nhưng là phong bạo quân chiến giáp trang bị quá trình cũng sẽ giảm bớt. Thông qua không sai biệt lắm một kiện thời gian hoàn thành chuyện này. Nhưng là hiện tại Đúc còn nghĩ đổi lấy dê bò chờ ăn thịt. Này liền viễn siêu phong bạo cát sồ trước mắt sản có thể. Hơn nữa đem dê bò bán cho bình dân. Chẳng sợ có tiền còn không có biện pháp từ địa phương khác mua đến phong bạo chiến giáp loại này. Ngoạn ý, có thể mua được đều là giá trên trời. Phỏng chừng còn muốn thâm hụt tiền. Cho nên chuyện này chẳng lẽ Ödre nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sức nước chùy rèn cơ từ một loạt vũ khí trang bị sinh sản đều phải xây dựng thêm. Còn có chính là tương lai chiến mã bồi dưỡng cùng chi tiêu. Cũng muốn làm hảo sung túc chuẩn bị. Nhân lực vấn đề lại một lần bày biện ở phong bạo castle trước mắt. Đúc đem ánh mắt nhắm ngay trên đại lục bất luận cái gì có chiến sự xung đột địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể đủ hấp thu cũng đủ lưu dân. Thậm chí Đúc vì có thể càng nhiều kéo người. Còn đưa ra chỉ cần nguyện ý đi trước phong bạo cát sồ. Là có thể đủ lĩnh một đồng vàng lộ phí. Hơn nữa có thể thông qua chính mình lao động. Đổi lấy phòng ốc cùng lương thực. Cam đoan bọn họ sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Chỉ là này đó bước đi. Đúc đều không có biện pháp chính mình tự mình hoàn thành. Chỉ có thể toàn quyền giao cho phong bạo cát sồ tòa thị chính. Này cũng coi như là bồi dưỡng bọn họ độc lập vận tác năng lực. Ở Đúc không ở thời điểm, phong bạo cát sồ tòa thị chính cũng có thể đủ duy trì chính mình hoạt động. Hết thảy đều ở khua chiêng gõ mõ phát triển. Một tháng sau, Đúc hoàn thành nhóm đầu tiên giao dịch 200 thất loại MA cùng 800 thất chiến mã. Tổng cộng 1.000 thất chiến mã giao dịch. Này trên cơ bản là Đúc từ phong bạo cát sồ mang đến vật tư. Hơn nữa kế tiếp phong bạo cát sồ đoàn xe vận chuyển lại đây vật tư. Rốt cuộc hoàn thành lần đầu tiên mậu dịch trao đổi. Kém chút quỳ xin NP. Các vị đại lão, trong tay còn tồn NP cầu xin nện ta đi. Cam nguyện bị NP nên chết. Móc lửng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.